Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1199, Chu Bình An rất bận. Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo thời gian tuyến, Chu Bình An ở huyện Nha Thẩm kết tăng ni tư hội án thời điểm. Khiêm Công Công ở dịch quán mới vừa quất roi xong Tĩnh Nam tân nhiệm binh phòng điển lại Lưu Kiệt. Dương Dương đắc ý, lấy quất roi đốc biêu Lưu Hoàng Thúc tự xưng là Chu Bình An mới thẩm kết xong tăng ni án. Liền lại có người đến huyện Nha kêu oan. Lúc này, Khiêm Công Công bị Diêu chủ bộ quạt gió thổi lửa. Nghiến răng nghiến lợi lệnh tiểu thái giám nhỏ thông tử đi trước huyện Nha thông báo Chu Bình An. Lệnh Chu Bình An mang theo Tĩnh Nam huyện trí. Đưa đến dịch quán, bái kiến hắn Khiêm Công Công. Công đường ngoài ăn dưa quần chúng còn chưa đi ra huyện Nha bên trong. Liền lại thấy có người tới kêu oan. Không khỏi dừng bước lại. Xoay người đi trở về. Ở công đường ngoài chiếm một nơi tốt. Tiếp tục chờ xem kịch vui. Chi huyện đại lão gia. Lão thân có oan a? Ham học hỏi huyện đại lão gia vì lão thân làm chủ a, người chưa tới. Âm thanh tới trước. Một lão phụ nhân mang theo thanh âm nức nở từ bên ngoài truyền vào huyện Nha bên trong. Đón lấy. Liền thấy được một lão phụ nhân mặt thống khổ từ bên ngoài đi vào công đường. Vừa vào công đường liền quỳ dưới đất. Khóc ổ lên. Ô ô ô chi huyện đại lão gia. Lão thân có oan a. Chu Bình An thấy lão phụ nhân mặt thống khổ. Khóc không thở được. Thực tại đáng thương. Liền vội mở miệng đạo. Vị đại nương này. Ngài đừng khổ sở. Có cái gì oan khuất. Mới nói cho bản quan. Bản quan vì ngươi làm chủ. Ô ô ô. Ta chi huyện đại lão gia a lão thân tốt số khổ a, thật là khổ a. Ở chúng ta Tĩnh Nam sợ là cũng nữa tìm không ra thứ hai giống như lão thân như vậy người đáng thương. Ô ô ô, lão phụ nhân trên mặt càng là đau khổ. Một bên quỳ dưới đất, một bên lấy tay không ngừng vỗ vào mặt đất biểu đạt tâm tình. Vị này lão thái thái cái này là bị bao lớn ủy khuất a. Khổ sở thành bộ dáng này. Ai? Đáng thương a, như vậy cao tuổi rồi. Khóc thành bộ dáng như vậy. Thật là khiến người ta đau lòng a. Điều này làm cho ta nhớ tới ta lão nương. Đây là trong nhà gặp tặc rồi. Hay là người nhà ngộ hại rồi. Lão nhân ra thế nào ủy khuất như vậy. Rốt cuộc thế nào. Công đường ngoài vây xem ăn dưa quần chúng thấy được lão phụ nhân như vậy khổ sở dáng vẻ. Không khỏi thảo luận đứng lên. Lão nhân ra ngài đừng khổ sở. Ngài có cái gì oan khuất, nhưng mời nói tới, bản quan tự mình ngươi làm chủ. Chu Bình An thấy lão phụ nhân một mực khóc nói chính mình mệnh khổ. Không nói oan khuất, không khỏi lại lặp lại một lần. Nhắc nhở lão phụ nhân, ô ô ô ta chi huyện đại lão gia a, ngài có phải hay không a, lão thân số khổ a, lão thân lúc còn trẻ gả cho người. Ngày tốt không có qua 2 năm, nam nhân ta thì phải bệnh nặng. Buông tay bỏ lại bọn ta cô nhi quả mẫu. Lão thân ta là tay phân tay nước tiểu đem nhi tử nuôi lớn thành người. Trong lúc này chịu khổ liền không đếm. Lão phụ nhân quỳ dưới đất. Khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Công đường ngoài hẳn mấy cái người đàn bà nghe nghe cũng khóc. Nghe được lão phụ nhân nói đến đây. Công đường ngoài thật là nhiều người trong lòng suy đoán. Đoán chừng là lão phụ nhân nhi tử bất hiếu. Ai? Lão phụ nhân này thật là số khổ a, tuổi còn trẻ không có trượng phu, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử, kết quả gặp phải một con bất hiếu, thật là số khổ a. Không trách lão nhân khóc như vậy đáng thương. Chu Bình An ở trên công đường rất là kiên nhẫn nghe lão phụ nhân kể khổ, một bên nghe một bên tử tế quan sát lão phụ nhân. Bất quá, ăn nhiều hơn nữa khổ ăn nhiều hơn nữa mệt mỏi. Lão thân ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần nhi tử bình an lớn lên. Rốt cuộc, lão thân nhi tử trưởng thành. Lão thân ta dùng toàn bộ tích góp cho nhi tử đòi một tức phụ. Lão phụ nhân ở trên công đường tiếp tục khóc tố nói. Đây là nhi tử cưới tức phụ quên mẹ. Ai, con bất hiếu này a, thật là có lỗi với mẹ của hắn a. Công đường ngoài vây xem quần chúng nghĩ như vậy đạo. Cảm giác đây chính là một cưới tức phụ quên mẹ điển hình án lệ. Bất quá, kế tiếp đám người phát hiện bọn họ lỗi. lão thân nhi tử từ nhỏ đã nghe lời, lại có thể chịu được cực khổ, học một môn thợ mộc tay nghề, cưới tức phụ về sau, càng là chịu khổ chịu cực, vì nuôi sống gia đình, con ta thường thường đi ra bên ngoài làm thợ mộc sống. Nhưng là, ai, lão thân hối hận a, lão thân thế nào mắt bị mù cho nhi tử tìm một cái như vậy tức phụ a, tham ăn biếng làm. Ngỗ nghịch bất hiếu, không nghe lời, thường ngày trước giờ liền không có thật tốt hầu hạ qua lão thân. Nhất là con ta đi ra ngoài làm thợ mộc khi còn sống. Ta con dâu này càng là ngày một nhiều hơn. Lão phu nhân vừa nhắc tới con dâu của nàng liền không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Tay không ngừng vỗ vào mặt đất. Nguyên lai là tới cáo con dâu đến rồi. Nguyên lai không phải nhi tử bất hiếu, mà là con dâu ngỗ nghịch bất hiếu a, ai. Lấy vợ làm cưới hiền. Cưới một người tham ăn biếng làm. Ngỗ nghịch bất hiếu. Ai. Vậy coi như thật thật xui xẻo a, ta cho các ngươi nói a. Chúng ta cách Phách Lưu đại nương con dâu nàng phụ thì không phải là cái dễ chơi. Ta thấy tận mắt Lưu đại nương bị con dâu mắng khóc qua nhiều lần đâu. Vây xem ăn dưa quần chúng mới chợt hiểu ra. Làm nửa ngày, nguyên lai lão phụ nhân tới công đường là cáo con dâu nàng phụ ngỗ nghịch bất hiếu đến rồi. Ta chi huyện đại lão gia a, con ta hai ngày trước đi ở bên ngoài làm thợ mộc sống. Còn chưa có trở lại. Ngày hôm nay là lão thân 60 tuổi sinh nhật a. Ta cái kia nàng dâu a, nàng vậy mà chỉ cấp ta ăn một bát loạn hầm rau héo nát củ cải canh. Nàng tự mình một người lại ở trong phòng ăn nhiều thịt cá. Lão thân số khổ a, lão thân thật sự là không nhịn được. Ham học hỏi huyện đại lão gia cho lão thân làm chủ a, phán quyết con ta bỏ ta cái kia nàng dâu. Trả lại ta nhà Thái Bình a o o o. Lão phụ nhân nói đến chỗ thương tâm, cả người tê liệt ngồi dưới đất, liên tiếp đập, nghẹn ngào không còn hình dáng. Ai, đáng thương a, dính phải một cái như vậy ác tức phụ. Lão nhân sinh nhật chỉ cấp ăn rau nát nát củ cải nấu canh. Chính nàng cũng là thịt cá. Thấy được lão phụ nhân bộ dáng kia, đám người không khỏi đồng tình không dứt. Lão nhân gia, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Nhà ở phương nào? Nhi tử là ai? Con dâu lại là ai? Ta tốt làm người ta thông truyền con trai ngài dâu thăng đường thẩm vấn. Chu Bình An đối lão phụ nhân nói. Lão thân gì Lý Thị? Nhà ở huyện thành Đông Lý phường bên cạnh. Con ta gọi Hà Đại Bảo. Ta cái kia nàng dâu Hà Vương Thị. Lão phụ nhân trả lời. Người đâu? Truyền Hà Vương Thị thăng đường. Chu Bình An hạ lệnh. Lão phụ nhân nhà ở Đông Lý phường. Đông Lý phường khoảng cách huyện nha không xa. Cân vớt bay TTV cũng liền mấy khoảng trăm thước. Không bao lâu lão phụ nhân con dâu Hà Vương Thị liền bị hai tên nha dịch từ Đông Lý phường dẫn tới huyện nha trên công đường. Mẹ, ngài thế nào cơm ăn đến một nửa liền ra cửa? Ta thế nào tìm cũng không tìm tới? Ngài thế nào chạy đến trên công đường nha? Hà Vương Thị thất kinh được đưa tới trên công đường. Thấy được lão phụ nhân. Mặt giật mình hỏi. A, da mặt thật dày. Còn thế nào cơm ăn đến một nửa liền ra cửa? Rau héo nát củ cải canh ai có thể uống được a? Còn thế nào chạy đến trên công đường đến rồi? Còn chưa phải là tới cáo ngươi cái này ác con dâu đến rồi. Vây xem ăn dưa quần chúng ở công đường ngoài. Nhỏ giọng chê cười châm chọc. Hà Vương Thị, ngươi bà cáo ngươi ngỗ nghịch bất hiếu. Bất kính trưởng bối. Nói nàng hôm nay sinh nhật. Ngươi lại chỉ cấp nàng ăn một bát loạn hầm rau héo nát củ cải canh. Ngươi tự mình một người lại ở trong phòng ăn thịt cá. Có phải thế không? Mau cùng bản quan chi tiết nói tới. Chu Bình An ở công đường vỗ một cái kinh đường mộc. Hỏi, a, bà ngươi cáo ta ngỗ nghịch bất hiếu. Hà Vương Thị nghe vậy như bị sét đánh. Khó có thể tin nhìn về phía bà. Nước mắt trong nháy mắt như vỡ đê nước sông vậy. Cách chương.